Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Ở lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến trọn vẹn tập cuối cùng của bộ truyện Ngô Làng Bị Nguyền Rủa, tác giả Cao Minh Sang. Và sau khi kết thúc bộ truyện này thì kênh Truyện Dài Kỳ xin được phép tạm nghỉ 2 hôm. Chúng ta sẽ quay trở lại vào trưa ngày thứ tư với một bộ truyện mới nhé. Theo đúng như lịch đó, thì chúng ta chỉ nghỉ ngày thứ hai là ngày mai. Nhưng mà trong quá trình biên tập chuẩn bị cho bộ truyện mới thì phát sinh thêm một số vấn đề, một số trục trặc. Cộng với đó là tác giả của bộ truyện ấy cũng gửi thêm một phần, một chương truyện mới để mà bổ sung thêm vào. Cho nên là kênh phải tiến hành chia tập lại cho mấy thu âm phục vụ cho bà con. Mong là mọi người thông cảm cho nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào trưa ngày thứ tư với một bộ truyện mới cũng rất là hay. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập cuối cùng Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa, tác giả Cao Minh Sang. Thanh Mai ban đầu nhìn thấy đồng kiếm đến, trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy người đến không phải là Minh Thành mà là Trung Phong thì cô cũng đã không còn chút hy vọng nào nữa rồi. Bọn chúng chia nhau đi về thôn Tâm Đồng và thôn Trường Thọ rồi, mau mau tìm cách ngăn cản đi. Trung Phong nắm chặt lấy đồng kiếm, đỡ lấy một chiêu của Hà Nhị rồi trượt dài ra ngoài. Anh lắc đầu, gương mặt nặng trĩu nói: bây giờ cả Minh Thành và cụ Đinh đều không có ở đây thì không còn ai là đối thủ của bọn họ nữa cả. Trong lòng của Thanh Mai luống cuống, cô để cho hai đứa con của mình đến chỗ Minh Thành mà trú tạm, nhưng lại không ngờ rằng Minh Thành lúc này cũng không có mặt. Vậy phải làm sao bây giờ? Lời nói của Trung Phong nhiều lắm cũng chỉ là một phần rìa bên ngoài của câu chuyện, còn một câu nói phía sau mà Trung Phong chưa nói ra, đó là để bảo vệ Minh Thành thì cho dù là người ở hai thôn khác có chết sạch, anh vẫn phải thủ vững thôn Vạn Phước này. Đúng, ông nội của Minh Thành an bài Trung Phong đi theo không chỉ là một người lái xe bình thường, mà Trung Phong còn là một người thủ hộ, một tử sĩ có thể sẵn sàng chết vì Minh Thành, tranh thủ từng phút từng giây cho cậu tiến cấp thiên sư. Mỗi một thiên sư xuất thế đều được đánh đổi bằng rất nhiều máu, có khi là của quỷ quái, có khi là của chính mình, hoặc cũng có thể là chính huynh đệ đồng môn. Người dù có mạnh hơn nữa thì tính sao? Trung Phong giẫm mạnh chân xuống đất, trong tay nâng lên một lá linh phù màu vàng, cắn đầu ngón tay rồi vẽ lên đó một đường phù văn. Chân nhân phù, huyết sát kiếm. Trung Phong biết rằng với thực lực hiện tại của mình không có cách nào là đối thủ của Hà Nhị, cho nên không hề do dự tế ra máu huyết của mình gia trì thêm sức mạnh cho đồng kiếm. Đồng kiếm phủ lên một tầng huyết sắc đang không ngừng đối chọi lại với quỷ khí uy áp của Hà Nhị tản ra. Minh Thành và cụ Đinh không có ở đây, tính mạng của mọi người trong thôn đều đặt nặng lên trên vai của Thanh Mai và Trung Phong. Sắc tạ! Trung Phong gằn giọng, đồng kiếm bừng bừng nhuệ khí đánh xuống. Hà Nhị nắm lấy đầu lâu mà kết ấn. Dưới chân của Trung Phong đột nhiên xuất hiện một bàn tay bằng bạch cốt xuyên phá mặt đất mà ra. Bàn tay cứng ngắc cùng gầy gộc nắm thẳng lấy cổ chân của anh, suýt chút nữa khiến cho anh ngã lộn nhào trên mặt đất. Nhưng phản xạ của Trung Phong lại không hề chậm, anh vội vàng cúi thấp người, đồng kiếm cắt một đường ngọt xớt trên cổ tay kia, sau đó lộn nhào về phía Hà Nhị. Mũi kiếm đi từ dưới lên, nhắm đến phần cằm của đối phương. Nhưng mà Hà Nhị nào phải tay mơn, hắn vùng tay áo rách, sau đó lui ngược về sau. Quỷ khí tụ lại thành hình bàn tay, chưởng mạnh xuống. Thế công mạnh thì thế thủ yếu. Trung Phong nhẹ lách người, để cho bả vai của mình chịu một chưởng này. Xoát lên một tiếng, một đạo quỷ huyết xoay tròn bắn tung lên không trung. Đồng thời Trung Phong cũng đau đớn kêu lên một tiếng mà lùi ngược về sau. Hạ Nhị mặc kệ đồng kiếm vừa rồi mới tạo thành một đường vết xước trên gò má của mình. Hắn vũ động trường côn, đập mạnh xuống chỗ trung phong. Hạ Nhị thân quỷ nhưng lại là tướng. Trước đây chinh chiến không biết bao nhiêu trận, kinh nghiệm chiến đấu nhiều lắm, trung phong xa xa còn không bằng. Anh chỉ có thể nén đau, đặt đồng kiếm ngang đầu, đỡ lấy một côn như Thái Sơn áp đỉnh này. Trung phong quỳ một chân trên đất, đầu gối của anh lúc này sâu 5 phần, cả hai phần cổ tay căng cứng, thậm chí cũng có máu tươi rỉ ra ngoài. Còn Kiên Hồi cũng không bằng. Hạ Nhị tung chân đá thẳng vào giữa ngực anh. Có điều một đá này vừa đến thì giữa ngực của Trung Phong lại có một lá phù xuất hiện. Chân Nhật Kim Cang Phục. Trung Phong nhiều năm nghiên cứu sách vở, số linh phù anh biết vẽ ở cấp bậc chân nhân nhiều lắm. Kim Cang Phục chỉ là một phần nhỏ trong số đó mà thôi. Một đá toàn lực của Hạ Nhị đánh thẳng vào Kim Cang Phục. Phút chốc lá phù này lóe lên một tầng sáng phòng ngự quanh thân của Trung Phong. Tầng sáng lập lòe rồi tan vỡ, nhưng phần dư lực còn lại vẫn đủ chấn anh bay ra ngoài thật xa. Thân thể Trung Phong nặng nề đập vào cổng trường, phát ra một tiếng thật vang. Có điều nghe vào trong tai thì không biết đó là tiếng đổ vỡ của hàng rào tượng đá hay là xương cốt của anh nữa rồi. Còn chưa đủ đâu. Trung Phong thường ngày nho nhã, hôm nay đánh một trận cũng bị bức ra tính hung hăng. Anh phóng dậy giữa đống đất đá, nắm chắc lấy đồng kiếm, lao đến Hạ Nhị một lần nữa. Thật giống như con gián, đánh hoài không chết mà. Hạ Nhị không nhìn được mà than thở một câu. Nhưng mà hắn vẫn nhào đến đánh với Trung Phong một trận. Ở bên này, trận chiến giữa Thanh Mai cùng Hạ Tam cũng đã đến hồi gây cấn. Hạ Tam cùng Thanh Mai ở thời kỳ mạnh nhất, thực lực đều sàng sàng nhau. Mấy bận giao phong, lúc này quần áo của cả hai đều lộ ra vết rách, thậm chí da thịt còn chảy xuống từng đạo quỷ huyết. Không nghĩ đến nữ quỷ người cũng có chút thực lực đó. Hạ Tam vẫn điềm nhiên lơ lửng giữa không trung. Từ đầu đến giờ, hắn vẫn giữ một loại thái độ cao cao tại thượng mà nhìn xuống. Thanh Mai cũng không kém, quỷ khí tụ lại thành một tầng mây bám ở dưới chân cô, nâng cô cao ngang bằng với Hạ Tam, ánh mắt trừng rực sát khí. Có chút thực lực này cũng đủ đè chết người. Thanh Mai nói ra lời này, tóc của cô không gió mà bay, quần áo trên người có chút xộc xệch cùng hở hang, để lộ ra phần đường cong hoàn mỹ ở nơi eo cùng với một chút cảnh xuân sắc. Cả hai chạm mắt nhau trong một khắc, sau đó lập tức lao thẳng vào nhau. Thanh Mai một lần nữa bước đầu của mình ra, hóa thân thành một đạo ma lai, cùng thân thể của mình tấn công Hạ Tam từ hai phía. Hạ Tam đối với loại phương thức tấn công này chỉ cười lạnh một cái rồi thôi. Hắn ném lên chiếc gương đang cầm trong tay của mình, sau đó miệng lầm bầm đọc thứ chú ngữ không ai hiểu được. Thanh Mai tuy rằng có đề phòng trước quỷ lực cường đại của đối phương, nhưng độ chừng một khắc cũng không thấy được có điều gì đặc biệt. Quỷ khí quanh đầu ma lai hóa thành hai cánh tay lớn vồ đến. Một đánh này quá nhanh, Hạ Tam không cách nào đón đỡ được, bị đánh bay về hướng nhục thân của mình đang đợi sẵn. Nhục thân của cô lúc này xuất hiện 6 cánh tay giống như người nhện. Mỗi một cánh tay đều điều khiển một vòng thi khí. 6 cánh tay khép lại nhọn như mũi thương, lập tức đâm xuyên qua cơ thể Hạ Tam. Thanh Mai nhìn thấy cảnh tượng này cũng có mấy phần ngạc nhiên. Cô không nghĩ rằng Hạ Tam lại có thể dễ dàng bị cô giết chết như vậy. Hạ Tam vốn đang bị 6 cánh tay đâm xuyên qua, lúc này đột nhiên tan thành một vũng nước đục, rơi ào ào xuống mặt đất. Không xong. Thanh Mai còn chưa kịp chuẩn bị, lúc này phía sau đầu cô truyền đến một tiếng xé gió. Từ giữa không trung đột nhiên bước ra một bóng người. Không Hạ Tam thì là còn ai? Hắn ta nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nâng chiếc gương của mình hướng thiên đinh cái của cô một lần nữa đập xuống. Thanh Mai tu luyện quỷ yêu thi khí nhiều năm như vậy cũng không phải là loại dễ ức hiếp gì. Quỷ khí bùng nổ, ngân châm trong tay cô một lần nữa xuất hiện, vô thanh vô thức xuyên thủng từ sau gáy của Hà Tam ra thẳng phần trán trước mặt. Một chiêu này thật độc. Hà Tam mưu đồ đánh lén Thanh Mai, mà Thanh Mai tương kế tự kế, dùng ngân châm từ phía sau ám toán hắn ta. Đúng là trên đời này chưa có cái gì độc bằng lòng dạ đàn bà. Nhưng mà lòng dạ này của Thanh Mai ai cũng thích. Thủ đoạn thật độc. Hạ ta một lần nữa xuất hiện, đó là trên ngọn của một cây bàn gần đó. Trong lòng của hắn không tránh khỏi một trận ớn lạnh. Nếu như ban nãy không phải bản thân hắn nhanh nhẹn trốn vào trong gương, sau đó chiếu đến một nơi khác, thì sợ rằng bây giờ hồn phi phách tán mất rồi. Thanh Mai âm trầm nhìn Hạ Tam. Cô rốt cuộc đã biết Hạ Tam này kinh khủng ở chỗ nào. Hắn có thể thiên biến vạn hóa, bất cứ nơi nào cũng có thể chiếu đến được hình chiếu của bản thân. Địch nhân của hắn căn bản không có cách nào nắm bắt được. Ta không tin, không giết được người. Cô hừ lạnh một tiếng, sau đó lại một lần nữa chia ra làm hai ngã để bắt chẹt Hạ Tam. Hạ Tam lần này đã không dám khinh thường đối phương nữa. Hắn ném chiếc gương của mình lên cao, sau đó liên tục bắt ấn. Từ trong gương lại xuất hiện một đạo phân thân giống hệt với hắn ta. Đây chính là hình chiếu của bản thể. Đầu Ma Lai đối phó với Hạ Tam, nhục thân không đầu của Thanh Mai đối phó với hình chiếu của hắn ta. Quyết chiến diễn ra liên tục không thôi. Mọi người một đêm này đều chăm chú hướng về phía bên kia trường học, mà nghe ngóng từng đợt thanh âm quỷ khóc ma gạo truyền đến đây. Sắc mặt người nào người nấy tái nhợt đi. Người dân trong ba thôn Vạn Phước, Trường Thọ và Tâm Đồng gần một tháng này đều đã nghe qua những sự việc kinh dị cứ liên tục diễn ra. Lòng người hoang mang, mà hôm nay chính là đỉnh điểm của sự việc. Bởi vì lúc này đã là 7 giờ sáng rồi, nhưng mặt trời vẫn không xuất hiện. Cả một vùng ba ngôi làng giống như đều chìm trong bóng tối vô tận, không có một tia sáng nào chiếu đến cả. Ơi, cự ngà, sợ rằng sắp không thủ được nữa rồi. Một người đàn ông ngồi trước hiên nhà, trong tay cầm một điếu thuốc tự quấn đang hút dở, sắc mặt lo lắng vô cùng. Thôn Vạn Phước bên này, bác Tám trưởng thôn cũng có chút bồn chồn không yên. Cuối cùng mới thở nhẹ ra một hơi mà nói: cũng tốt, con gái mình đi địa phủ đầu thai rồi, nó không cần phải tham gia trận chiến này. Mỗi một ngôi làng đều có một cụ già trạc tuổi với cụ Đinh, âm trầm nhìn bầu trời không có lấy chút ánh sáng. Nhưng mà điều đáng ngạc nhiên hơn hết, đó chính là lâm vào cảnh kinh khủng cùng hiếm thấy như hôm nay, nhưng không có bất cứ một người nào trong ba thôn hoảng loạn. Mỗi một người đều ở cạnh gia đình của mình một khắc không rời. Đôi bàn tay của mỗi người đều siết chặt, dường như cũng đang chờ đợi một điều gì đó. Trên bầu trời thôn Tâm Đồng lúc này xuất hiện hai bóng đen, quỷ khí âm trầm tản ra bốn phía, chính là Hạ Tứ và Hạ Ngũ. Hạ Tứ vung tay lên, một quả cầu ngập tràn quỷ khí tụ lại, hướng về phía ngôi làng này mà đánh xuống, rồi rít lên: Đón nhận quỷ khí của ta, sau đó tất cả đều phải vì chúa công ta và trở thành quỷ mộc. Thật độc ác. Hạ Tứ này muốn biến tất cả những người sống sờ sờ ở đây thành quỷ hồn. Thôn Tâm Động, ông cụ kia đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu, sau đó đứng phắt dậy. Linh khí trên người này lúc này cuồn cuộn tản ra. Ông ném lên một lá linh phù màu tím, Thiên Sư Phục. Lá gan của ngươi cũng thật lớn đó, xem Đinh Phá Thiên này ngồi không sao. Đinh Phá Thiên, đệ tử ngoại môn Vân Gia, là anh trai trưởng của cụ Đinh Cự Ngạ. Thiên Sư Phụ tụ lại thành một thanh phi kiếm màu xanh nhạt, xông thẳng lên trời, đối kháng với quả cầu quỷ khí của Hạ Tứ. Tuyệt kỹ Vân Gia, Khiển Linh Kiếm. Bên thông Trường Thọ này, Hà Lục cùng Hạ Nhất cũng đã tới nơi. Đinh Lập Địa cũng xuất chiến, xuất ra một đạo Thiên Sư Phụ, trấn địa phù để chống đỡ. Ba ngôi làng trong trận pháp tam sát này, Vân gia đều lưu lại người trấn thủ. Tất cả đều là thiên sư xuất chiến. Thanh Mai và Trung Phong vẫn đang điên cuồng chiến đấu với Hạ Tam và Hạ Nhị. Bỗng nhiên trên bầu trời liên tục truyền đến từng đạo linh khí màu xanh nhạt cùng với linh phù. Tiếng nổ từ bốn phương tám hướng ầm ầm truyền đến. Thậm chí ở khoảng cách xa như hiện tại mà Trung Phong vẫn có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân mình đang không ngừng rung rẩy. Hà Nhị gương mặt âm trầm, nhưng mà cuối cùng vẫn cười tự tin cho nói: Không ngờ nhiều năm như vậy Vân gia vẫn lưu lại nơi này một số người trấn thủ. Đinh Cự Ngà kia cũng chỉ là một tên ngoài sáng mà thôi. Trung Phong ở một bên liên tục sử dụng linh phù để đối đầu với Hạ Nhị. Một bên khác cũng âm thầm gật đầu xác nhận. Linh khí màu xanh là đặc trưng của pháp thuật Vân gia. Lại nói nếu như ác quỷ bên dưới phong ấn mạnh như thế, cụ Đinh không thể nào trấn thủ nơi này một mình được. Vân gia đã bị diệt 16 năm nhưng vẫn lưu lại nhiều tính toán như thế, thật không hổ danh là đệ nhất gia phái trừ tà đương thời. Làm đối thủ của ta, ngươi được phép phân tâm sao? Trung Phong bị Hạ Nhị vung lên trường côn quét phăng ra bên ngoài. Phần bắp đùi lõm vào một lỗ, đang không ngừng có máu tươi chảy ra giàn giụa. Quỷ thuật huyết hổ lĩnh. Hạ Nhị vận quỷ thuật của mình, trường côn của hắn hóa thành một đầu huyết hổ màu đỏ sậm tấn công Trung Phong. Mãnh hổ ập đến, miệng há trọng giàn giụa máu tươi, răng nanh sắc bén do quỷ khí tạo thành, lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Trung Phong cắn răng không nói gì, xuất động kiếm tấn công quỷ hổ. Anh chỉ là một chân nhân cảnh, thậm chí trước khi đến thôn Vạn Phước này, Trung Phong còn tự nhận mình là người yếu nhất trong số chân nhân cảnh. Nhưng một trận chiến này đã chứng minh được điều ngược lại. Trung Phong chính là người số một của cảnh giới này. Đồng kiếm phất lên, Trung Phong gầm thét một tiếng: Lý gia phù chú, thiên kiếm chú. Không sử dụng linh phù, chính là chú thuật thiên kiếm chú, là loại chú dựa vào thuận thiên kiếm mà sáng tạo ra. Uy lực rất mạnh, nhưng tiêu hao cũng thật lớn. Nếu như không phải đến lúc nguy cấp trước mắt, tuyệt đối không có bao nhiêu người dùng. Ngay cả Minh Thành lúc đánh nhau với quỷ thai, bị ép lên tuyệt lộ, vẫn chưa sử dụng qua. Đồng kiếm dưới tiếng độc chú lầm rầm trong miệng của Trung Phong lập tức rời khỏi tay anh mà bay lên. Mũi kiếm nghênh đón một cắn của quỷ hổ. Hạ Nhị cũng nghiêm nghị bắt quỷ ấn. Quỷ hổ tức tốc lộn nhào, sau đó móng vuốt tạo thành một đường cong đánh thẳng lên trên đồng kiếm của Trung Phong. Cuối cùng đồng kiếm bị đánh bay, mà trước ngực của Trung Phong vẫn còn để lại một đường máu kéo dài từ cổ xuống dưới phần bụng, nơi đó đang không ngừng có máu tươi như suối chảy ra. Thanh Mai nhìn qua cũng phải thảng thốt giật mình, gương mặt tràn đầy kinh hãi. Cô cũng không nghĩ rằng Trung Phong quả thật liều mạng để ngăn cản đám Hạ Nhị và Hạ Tam. Trung Phong bị hổ trảo đánh bay ra ngoài. Quỷ hổ này còn chưa dừng lại, nó quả nhiên muốn kết thúc sinh mạng của anh, cho nên một chiêu cuối cùng bèn phóng lên cao, chiếc miệng há trọng ra nhắm đến vùng cổ của anh mà hạ cắn tới. Trung Phong giãy giụa, ánh mắt không chút tuyệt vọng, chỉ có chút không cam lòng mà hét lên: Thiên kiếm chú khai! Lúc này vừa vặn thiên kiếm chú đọc đến chú văn cuối cùng, đồng kiếm lại một lần nữa bay lên hướng đỉnh đầu của con hổ mà đâm xuống. Hạ Nhị căn bản không thèm nhìn đến, lúc này hắn phát hiện ra đã không còn kịp bắt ấn, chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ hổ của mình bị đồng kiếm xuyên thủng qua đỉnh đầu rồi nổ tung. Không kịp cứu quỷ hổ, nhưng Hạ Nhị vẫn có thể khiến cho quỷ hổ tự bạo, xem nó giống như một quả bom đồng dạng. Một vụ nổ lớn tràn ngập quỷ khí giữa sân trường truyền đến. Trung Phong kêu lên một tiếng thê lương, cuối cùng bị chấn ngược ra bên ngoài. Các người anh chỉ toàn máu cùng máu, không có bất kỳ chỗ nào lành lặn. Đồng kiếm được kết từ 108 đồng tiền lúc này cũng nổ tung. Đồng tiền hóa thành mưa rơi đầy trời. Đúng là thật yêu ớt mà. Hà Nhị cười khẩy. Ban nãy thứ gọi là thiên kiếm chú kia quả thực rất có tính uy hiếp đối với hắn. Chỉ có điều thực lực của Trung Phong chẳng ra làm sao, đánh chết quỷ hổ cũng chỉ có thể làm Hà Nhị bị phản vệ một chút rồi thôi. Hắn chấp hai tay sau lưng, không để tâm đến Trung Phong còn sống hay đã chết, thản nhiên xem cuộc giao phong còn lại giữa Thanh Mai và Hạ Tam. Hà Nhị giễu cợt nói: Hạ Tam à, chỉ là một đầu quỷ yêu thi thôi, thứ tạp nham như thế ngươi lại mất quá nhiều thời gian đó. Hạ Tam làm như không nghe thấy, nhưng lại sinh ra một bụng tức giận. Hắn lập tức nâng lên chiếc gương của mình, bên trong đó tràn ngập một cổ quỷ khí tràn đến, bao phủ một khu vực rộng lớn. Bên trong ma vụ truyền đến một vụ nổ lớn. Hạ Nhị còn chưa dứt câu giễu cợt thì đã thấy Hạ Tam bị đánh phăng ra bên ngoài sương mù. Hạ Tam ban đầu xuất hiện là cường giả đỉnh cao, hắn đối với Thanh Mai vô cùng khinh thường, nhưng bây giờ đột nhiên bản thân bị đánh bay, cả người vô cùng chật vật, đầu tóc tán loạn. Mà trên cổ của Hạ Tam lại có một dấu tay năm ngón màu xanh, rõ ràng hắn đã bị bóp cổ. Bên trong sương mù quỷ kia lại cuộn trào một đám sương mù khác, đó là thi khí của Thanh Mai thả ra. Cô mờ ảo xuất hiện, được thi khí của chính mình bao phủ. Bộ dáng của cô cũng không khá hơn Hạ Tam là bao nhiêu, thậm chí còn phải vận dụng thi khí để che đi một số chỗ nhạy cảm trên người. Khóe miệng của Thanh Mai lộ ra vết máu, trên người cũng có không ít vết thương. Có thể thấy được trận chiến vừa rồi giữa Hạ Tam và Thanh Mai là vô cùng kinh hiểm. Sức mạnh của Thanh Mai đến từ huyết mạch của mình, dòng máu ma lai chảy xuôi với cơ thể hóa thành cương thi. Đây chính là bởi vì cô ảnh hưởng từ thứ quỷ quái bị phong ấn bên dưới kia. Nếu như không phải bởi vì thứ kinh khủng đó thì cô đến bây giờ vẫn là một người bình thường, nhiều lắm vẫn là một đầu ma lai không thành tinh được. Theo như Thanh Mai nghĩ thì chính cái thứ kia là nguyên nhân chủ yếu chia cách cô cùng với hai đứa con của mình. Oán khí của Thanh Mai bá đạo, chỉ sau một cái nháy mắt, sau lưng cô liền xuất hiện một đôi cánh ngưng tụ từ quỷ khí. Đôi cánh này khiến cho tốc độ của Thanh Mai vượt khỏi mức độ mà Hạ Tam có thể hình dung được. Đôi cánh ma sát với không khí chung quanh khiến cho quỷ khí cũng phải bốc lên từng lọn khói đen. Hạ Tam muốn tránh, nhưng chớp mắt Thanh Mai đã đến, ngân châm trong tay cô vỗ xuống. Hạ Tam vô cùng hoảng sợ, hắn vội vàng đưa bảo gương của mình lên chắn trước đầu. Ngân châm đánh vào trước mặt gương, phát ra một tiếng kêu thanh thúy, nhưng lại không có cách nào xuyên thủng qua được tấm gương này, cuối cùng bị chấn ngược trở về. Tuy rằng một chiêu không đắc thủ, nhưng Thanh Mai cũng khiến cho đầu của Hạ Tam tràn đầy mồ hôi lạnh. Cô đã chứng minh được mình không phải là một loại nữ nhân gà đất chó cảnh như trong tưởng tượng của Hạ Tam. Cô rất mạnh mẽ. Phía sau lưng Thanh Mai dâng lên một đạo thi khí hóa thành sông lớn, thi thủy quyết. Thi thủy vô cùng mãnh liệt, thỉnh thoảng còn có một đạo sóng đánh đến, uy năng kinh thiên. Lập tức thi thủy quyết hướng về phía Hạ Tam, một kích này mang theo lực lượng vô cùng vô tận đánh ra, vô cùng kinh thiên động địa. Hạ Tam cảm thấy nhức nhức cái đầu, rốt cuộc hắn cũng không hiểu nổi tại sao đối thủ của mình lại là một con mụ điên mạnh đến như vậy. Hạ Nhị ở một bên nhìn Thanh Mai ra chiêu, sau đó lại nhìn Hạ Tam đang chật vật. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, lắc đầu nói: Ấu rồi đó, đánh như vậy là ấu rồi đó nghe. Thanh Mai có thể gọi ra thủy thi quyết hóa thành sóng lớn, Hạ Tam có so lại hay không? Hắn vội vàng thối lui, bảo gương trong tay chiếu ra vô số phù văn, cuối cùng chiếu đến vô cùng vô tận binh khí, từ gươm đao giáo mát cho đến búa liềm rửa côn, tất cả đều không thiếu cái nào, số lượng càng nhiều không đếm hết. Vô tận binh khí! Hà Tam thét lên một tiếng, cuối cùng tung chiêu về phía Thanh Mai. Thủy Thi Quyết cùng với vô tận binh khí ầm ầm va chạm vào nhau. Từng đợt tiếng nổ giống như pháo hoa vang đầy trời, tựa hồ như sấm rền đất chuyển, khiến cho mọi người nghe thấy tiếng này cũng đứng ngồi không yên. Thanh Mai đã lùi về sau, mà Hà Tam lại khuất vào trong quỷ khí đối diện, không ai nhìn thấy đối phương. Đột nhiên, khối mù cùng với Thủy Thi Quyết qua đi. Một đạo âm thanh xé gió từ nơi xa truyền đến. Thanh Mai chỉ kịp nghe tiếng, cô còn chưa kịp chuẩn bị bất cứ điều gì, thì phần sau cánh đã truyền đến một hồi đau đớn vô cùng dữ dội. Lúc quay đầu nhìn lại, đã thấy phần cánh của mình bị ba mũi tên xuyên thủng qua. Hà Nhị ở bên dưới hờ hững cười, hắn đem cây cung vừa rồi giấu ở sau lưng, nhún vai mà nói: "Đừng trách ta, chẳng qua Hạ Tam thằng em này có hơi yếu một chút. Ta làm anh ra tay cũng là điều bình thường thôi." Thanh Mai thầm mắng một tiếng hạ lưu vô sĩ. Hà Nhị lật bàn tay của mình lên, quỷ khí ngưng tụ ra một thanh trường thương, đầu thương nhọn hoắt, lại được phủ thêm một tầng khí tức âm trầm vô cùng khủng bố. Hắn nhắm chuẩn bị vị trí của Thanh Mai, trực tiếp ném đến. Thanh Mai tuy rằng bị đau, nhưng bởi vì trận chiến từ đầu đến giờ cô cùng với Hà Tam liên tục bay lượn trên không trung, bây giờ hai cánh bị thương mà trường thương lại bắn đến, nhất thời phải vận dụng lực lượng của toàn thân để tránh né. "Một thương này ngươi ném trực diện, ta đã có chuẩn bị, ngươi làm sao ném trúng được ta đây?" Thanh Mai khinh thường. Đối phương vừa thấy cô bị thương thì nghĩ rằng cô là mèo bệnh hay sao. Trường thương đã đâm thẳng đến, cô lắc người tránh khỏi đường ném của đối phương. Nhưng Hạ Nhị vẫn điềm nhiên nhìn mũi thương sượt qua khỏi người cô. Lúc này hắn mới nhẹ giọng nói: "Hạ Tam, còn lại giao cho người." Trong không gian truyền đến một tiếng hừ lạnh của Hà Tam. Tuy rằng hắn không hài lòng với cách nói của Hạ Nhị, nhưng vẫn sử dụng bảo kính của mình chiếu lên thân của trường thương. Trường thương đột nhiên biến mất. Thanh Mai lúc này bất chợt cảm giác có điều gì đó không đúng, thì phốc một tiếng, mũi thương đột ngột xuất hiện ngay trước mặt cô, gần trong gang tấc. Một kích xuyên thủng qua lòng ngực của Thanh Mai, lực đạo vậy mà vẫn còn chưa tan hết, tiếp tục mang theo cô bay đi. Mãi cho tới khi mũi thương xuyên qua người cô rồi kim lên trên cột cờ, như vậy mới dừng lại. Hà Tam rốt cuộc xuất hiện một lần nữa bên cạnh Hà Nhị. Hắn cười nói: "Đàn bà điên, ngươi thì hay lắm sao?" Cả hai bọn họ cùng cười. Cả hai tuy rằng có hơi chật vật, nhưng cuối cùng cũng giải quyết được hai kẻ ngáng đường ở nơi này. Mà hai phương còn lại đã có từng tiếng bạo nổ vang lên, quỷ khí ngút trời. Hà Nhị nhíu mày cảm nhận một chút, biểu tình trên mặt có chút giãn ra. "Quả nhiên hai ngôi làng còn lại đều nằm trong tầm kiểm soát, bọn chúng đều là thiên sư. Nhưng mà là hai đánh một." Đinh Phá Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Đối đầu với hai quỷ tướng cấp bậc lệ quỷ, cho dù ông là đệ tử ngoại môn Vân gia cũng không cách nào chống đỡ được quá lâu. Hạ Tứ cùng Hạ Ngũ từ hai bên trái phải không ngừng vây công Đinh Phá Thiên, hoàn toàn không cho ông kẻ hở để thủ hòa. Một lão già ngoài 80 nhưng lúc này nhuệ khí lại không hề thua kém đám thanh niên trai tráng. Nhiệt huyết chiến đấu từ ngày Vân gia bị diệt tưởng chừng như đã dập tắt, bây giờ lại hừng hực bốc cháy lên. Âm phong nổi lên, Hạ Tứ nhảy vọt tới giống như chim ưng, vận khởi quỷ khí hóa thành một đạo ưng trảo, rồi lại trong nháy mắt ầm ầm bổ xuống. Mà Hạ Ngũ bên cạnh lại nổ tung quỷ vụ, hóa thành một đầu đại xà, phối hợp với Hạ Tứ trên bầu trời, hình thành thế hợp kích hoàn mỹ, hoàn toàn không có lối thoát. Các người của ông cụ Đinh Phá Thiên không ngừng có máu tươi bắn ra đầy trời, máu đỏ giống như hoa đào nở rộ, vừa thê lương lại vừa kinh diễm, rung động tất cả những người dân còn đang ẩn nấp bên trong nhà. Đinh Phá Thiên quát lớn một tiếng: "Để cho các người chứng kiến tuyệt học cả đời của ta, Vân Gia Phá Thiên Quyền." Một lá phù màu tím xông thẳng lên bầu trời. Từ lá phù này lại liên tục tách ra thành 9 lá phù khác, lơ lửng tản ra lam quang lạnh lẽo vô cùng. Đinh Phá Thiên làm trầm độc chú: "Thỉnh Vân Gia tổ sư Vân Thiên Hữu mình chứng, đệ tử ngoại môn Đinh Phá Thiên, hôm nay nguyện đem linh hồn huyết nhục của mình hòa cùng thiên địa, nguyện đem thân xác này, hồn phách này chú tạ." Ông liên tục đập mạnh vào lồng ngực của mình 3 cái, chầu quát lên: "Tam hồn thiên đăng nhập phù." Từ trên đỉnh đầu cùng với hai vai của Đinh Phá Thiên, vù vù 3 tiếng đã xuất hiện 3 bóng người mờ ảo, gương mặt giống hệt ông như đúc, phóng thẳng lên trên 3 lá Phá Thiên Quyền phù dẫn đầu. "Thật phật trấn địa lôi nhập phù." Lại có thêm 7 phần phân thân mờ nhạt hơn nữa xuất hiện, nhập đến 7 lá phù còn lại. Đinh Phá Thiên dùng hết 3 hồn 7 phía trong cơ thể của mình để triệu hồi pháp thuật cấm, đem 3 hồn 7 phách bước ra, hóa thành 10 đạo phân thân, đều đạt đến cảnh giới thiên sư. Sau một chiêu này, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. "Phá Thiên Quyền." Gương mặt của Đinh Phá Thiên căng lên. Đến lúc trên bờ vực sinh tử, một khắc ông cũng không quay đầu nhìn lại. Cả một đời này của ông, nhiệm vụ cuối cùng mà Vân Gia giao cho chính là thủ hộ mảnh đất này, thủ hộ phong ấn này. Cho dù có chết, ông vẫn không từ bỏ. Đột nhiên toàn bộ 10 lá phù xoay tròn một cách quỷ dị, theo bước chân của Đinh Phá Thiên xông về phía Hạ Tứ. Cả thân hình của Đinh Phá Thiên trong một nháy mắt dường như hóa thành một đoàn hư vô. Đầy trời đầy đất thi thoảng sẽ xuất hiện hư ảnh của Đinh Phá Thiên đang dương lên quyền pháp, chốc chốc lại tan biến mất đi. Nhìn thấy tình hình không ổn, cả Hạ Ngũ lúc này cũng đã lui về bên cạnh Hạ Tứ, tựa vai phòng thủ. Nhưng mà cả bầu trời không thấy ánh mặt trời lúc này, lại ngập tràn chưởng ảnh quyền phong, tựa hồ như có ngàn vạn nắm đấm đồng thời đánh ra. Phá Thiên, một quyền này có thể đánh nát bầu trời. "Quỷ ưng." Cả thân hình của Hạ Tứ nhẹ nhàng bay lên, ưng trảo cuồn cuộn đối kháng với quyền phong đang đè xuống. "Huyết xà." Trong đôi mắt của Hạ Ngũ xuất hiện ánh sáng màu xanh biếc, búi tóc của hắn nổ tung để lộ ra vô số những con rắn trên đầu không ngừng bay ra ngoài. Thế mới biết được toàn bộ đầu của hắn không phải là tóc mà chỉ là rắn độc mà thôi. "Sư phụ ở bên dưới cứu tiền, huynh đệ Vân Gia nơi địa phủ lạnh lẽo, Đinh Phá Thiên ta đến bầu bạn với các người đây." Đinh Phá Thiên cười lên khanh khách. 16 năm, ông rốt cuộc cũng đã đợi được cái ngày được về với đất mẹ cùng với huynh đệ của mình rồi. Ưng trảo Hạ Tứ đánh đến, huyết xà Hạ Ngũ quét ngang. Nhưng mà ngay tại thời khắc quỷ ưng cùng huyết xà xông ra ngoài, thì toàn bộ hư ảnh trên bầu trời đột nhiên gộp lại thành 10 thân ảnh, lấy chính Đinh Phá Thiên dẫn đầu. Một đạo phân hồn phóng lên trước, một quyền như trời giáng đánh vào cằm Hạ Tứ. Ở bên kia, một đạo phân hồn khác cũng tụ lại linh lực, một quyền đánh lõm ngực của Hạ Ngũ. Liên tục có từng đạo phân hồn phách cùng mảnh quyền pháp đánh trực tiếp lên người của hai tên tứ ngũ kia. Cả hai rõ ràng đều nhìn thấy đối phương vốn đánh đến trước mặt mình, nhưng mà dường như cả người bất động, muốn tránh né cũng không sao tránh được. Sau khi đánh ra một quyền thì một đạo phân hồn sẽ lùi lại, đứng vây lấy hai tên này. Mỗi một phân hồn chỉ đánh ra một quyền duy nhất. Và người đánh ra một quyền cuối cùng không ai khác ngoài Đinh Phá Thiên. Ông giống như thiên thạch từ trên trời cao rơi xuống, tốc độ nhanh tới mức khiến cho người ta kinh ngạc. Phút chốc đã xuất hiện trước mặt Hạ Tướng cùng với Hạ Ngũ. Hai tay đưa lên thành quyền, song quyền đồng thời hướng về gương mặt của cả hai mà đánh đến. Hạ Tứ và Hạ Ngũ theo quán tính đưa tay lên đỡ, rốt cuộc cũng chặn được. Cả hai mới thở phào trong một hơi. Thì Đinh Phá Thiên đã cười khẩy. Người thoát được sao? Ông hướng về phía 10 phân hồn phách của mình mà quát lớn. Hồn phách hồi thiên địa, một kích đỉnh vạn ma. Từ trong miệng của 10 phân hồn phách này cũng đồng thời trống lên. Thủ hộ nhân gian, vân già bất diệt. Sau đó tất cả đồng thời kết ấn, 10 quyền đồng thời hướng lên người của Hạ Tứ, Hạ Ngũ mà oanh đến. Lúc này cả hai đều đã hiểu ra dụng tâm song quyền của Đinh Phá Thiên, mục đích là để kiềm chế hành động của chúng mà thôi. Cả hai đều chớp mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ hiếm thấy. Hạ Tứ cười sảng khoái nói. Gặp được đối thủ như ngươi, chết không tiếc. Hạ Ngũ cũng gật đầu, biểu thị đồng tình. Quả nhiên vân già bất phàm. Năm xưa chúa công thua trong tài vân già cũng không phải là không thể. Đinh Phá Thiên cười lên khanh khách. Đúng không? Vân già chúng ta, người mạnh hơn thiên sư còn nhiều lắm. Nói đến đây, giọng của Đinh Phá Thiên khàn đi trông thấy. 10 phân hồn phách đồng thời bạo nổ, mà cơ thể của Đinh Phá Thiên cũng không thoát ra, ôm lấy Hạ Tứ, Hạ Ngũ, đồng quy vu tận. Khoảng đất của ba người giao chiến nổ ra một chiếc hố thật to, nhưng lại là một chiếc hố trơ trọi. Linh khí cùng quỷ khí bạo nổ, một mảnh máu thịt của Đinh Phá Thiên cũng không còn. Quả nhiên, giống như những gì ông đã tuyên thệ, đó là dùng huyết nhục lẫn linh hồn của mình tru tà. Đinh Lập Địa cũng đang giằng co với Hạ Lục và Hạ Nhất, khi nghe thấy một tiếng nổ lớn vang vọng từ thôn của anh trai mình là Đinh Phá Thiên truyền đến. Trong lòng đột nhiên dâng lên một trận đau thắt ruột gan. Anh em huyết mạch tương liên, cộng thêm cảnh giới của mỗi người đều là thiên sư, cho nên năng lực cảm ứng vượt qua người thường nhiều lắm. Anh hai! Đinh Lập Địa đôi mắt ngấn nước. Lúc này mới thấy được Đinh Lập Địa một đời trầm tĩnh như cục đất, bây giờ trên khóe mắt nhăn nheo lại, rơi xuống hai dòng lệ. Hạ Lục và Hạ Thất nhìn nhau. Hai người bọn họ cảm nhận được linh hồn dao động của Hạ Tứ và Hạ Ngũ đang không ngừng tan biến. Điều này nói rõ rằng cả hai bọn họ đều đã bị thiên sư bên kia kéo đi theo, đồng quy vu tận. Đáng chết mà, dám cản được chúng ta. Hạ Thất là người cuối cùng trong thất đại quỷ tướng dưới trướng của chúa công. Hắn tuổi chỉ hơn 500 một chút, tính tình nóng nảy, là kẻ đầu tiên vung lên thiết quyền đấm đến trước người Đinh Lập Địa. Nén xuống cơn đau mất đi anh trai, Đinh Lập Địa đôi mắt đỏ ngầu. Ông giẫm mạnh chân xuống mặt đất, quanh người xuất hiện một lá thiên sư phù, bên trong có từng đạo phù văn lấp lánh lam quang chiếu đến mà niệm chú. Vân già thiên sư phù, tích địa đảng. Có thể nghe thấy được mặt đất nơi này bốn phía đều truyền đến từng đợt chấn động kinh khủng. Chiêu thức này nếu như Lý Minh Thành ở đây nhìn thấy, nhất định cũng phải kinh ngạc thốt lên. Bởi vì so với quỷ thai lần trước trong quỷ giới, Đinh Lập Địa mạnh hơn nhiều lắm. Từng viên đất đá dưới chân ông đồng thời lơ lửng, nén lại thành hình từng viên đạn tròn, theo bàn tay của ông nhẹ nhàng du động điều khiển. Hạ Thất, cẩn thận! Hạ Lục kêu lên một tiếng. Sau đó từ trong cánh tay của hắn xuất hiện một nhánh rễ cây đâm ra. Rễ cây cấp tốc phát triển, trở thành một nhánh cây nhọn hoắt, hướng về cổ họng Đinh Lập Địa mà đâm đến. Địa đạn, khai hỏa! Đinh Lập Địa đốt lên lá phù, sau đó tay bắt quyết chỉ về phía Hạ Lục cùng Hạ Thất. Đất đá phát ra từng đợt tiếng kêu, cuối cùng đạt đến tốc độ gần như bằng với viên đạn được bắn ra từ nòng súng, hướng về phía hai tên kia mà bắn đến. Ta chắn cho người! Hạ Lục quát lớn. Lại một cánh tay khác của hắn biến thành một đoạn cây lớn, cấp tốc trở thành tán cây khổng lồ. Lá cây biến thành một tầng phòng ngự phủ quanh bản thân của mình cùng với Hạ Thất. Địa đạn bắn lên lá cây phát ra từng tiếng nổ âm trầm, nhưng có thể nhìn thấy được lá cây của Hạ Lục rất nhanh liền khôi phục, lại không ngừng bào mòn địa đạn của Đinh Lập Địa bắn ra. Hậu thuẫn còn chưa kịp mở ra, Hạ Thất đã xông ra bên ngoài muốn trực diện giao đấu với Đinh Lập Địa. Nhưng ông lúc này giống như đã hòa mình vào trong màn mưa đất đá, bóng dáng đã không còn thấy đâu nữa. Một tiếng hô lớn vang lên, Hạ Lục cảm thấy có cái gì đó không đúng. Bất giác theo quán tính ngẩng đầu nhìn lên, thì mới phát hiện trên đỉnh đầu mình đã có một tòa tiểu sơn đang áp xuống. Còn mẹ nó! Hạ Lục chửi thề một câu. Lẽ nào đây chính là tuyệt chiêu Thái Sơn áp đỉnh mà hắn vẫn thường nghe qua trong truyện thuyết hay sao? Lão già, một quyền người ta đấu với người! Hạ Thất lao ra khỏi địa đạn, cánh tay của hắn phủ trong một tầng hắc thiết, hướng về phía ngọn tiểu sơn mà phóng lên, đánh ra một quyền. Đinh Lập Địa đứng trên đỉnh ngọn tiểu sơn, ông không biết bay, nhưng đất đá theo phù thuật của Vân Gia lại có thể bay được. Ông chỉ mượn lực đứng trên đó mà thôi. Loại áp đỉnh sơn phù chú này một khi đã thi triển ra, tiêu hao thật lớn mà đánh đổi cũng thật nhiều. Đinh Lập Địa, ông cũng cược bằng cả tính mạng của mình trong một chiêu này. Hắc thiết quyền của Hạ Thất đã đánh đến, cả người hắn giống như một thanh hắc kim bén nhọn, muốn xuyên thủng tiểu sơn. Đinh Lập Địa đứng trên đỉnh núi làm sao không thấy được. Ông giẫm mạnh chân một cái, tốc độ đánh xuống của tòa tiểu sơn này lại càng mạnh hơn. Thân thể của Hạ Thất sau khi lao sầm vào tiểu sơn đã biến mất, giống hệt như kim chìm đáy biển, hoàn toàn không thấy chút động tĩnh nào. Hạ Lục vội vàng bắn ra một ngọn rễ cây sang nơi khác, kéo mình ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của tòa tiểu sơn kia. Khói bụi mù mịt bốc lên, giữa ngôi làng là bãi sơn bằng phẳng, nay lại xuất hiện thêm một tòa tiểu sơn khủng bố. Hắn cũng phải thở dốc một hơi, tiếp đó mới ngập tràn lo lắng. Hạ Thất tuổi trẻ khí bạo, căn bản không biết sợ là gì. Đinh Lập Địa xuất ra một lá thiên sư phù khác, cắn đầu ngón tay, dùng máu của mình vẽ một đạo phù văn lên trên đó, sau đó đánh lên đỉnh ngọn tiểu sơn này, trực tiếp giam cầm Hạ Thất dưới đó. Cảnh này có chút quen mắt, hơi giống với Tôn Ngộ Không năm xưa. Đinh Lập Địa âm trầm không nói, ông nhìn chằm chằm vào Hạ Lục. Đây chính là đối thủ tiếp theo của ông. Hạ Lục đứng thẳng người dậy, khí phách trên người của hắn cũng dần dần tản ra. Thiên sư thì làm sao, hắn cũng có tự tin đánh được một trận công bằng. Lại còn nói, Hạ Lục cũng không tin tưởng Hạ Thất bị giam giữ trong tiểu sơn không ra được. Đinh Lập Địa đôi mắt đột nhiên biến thành một màu xám vàng. Ông cảm ứng được địa mạch ngay dưới tại chân mình đang không ngừng trung rẩy. Thậm chí từng hạt đất cát nhỏ dường như cũng biến thành từng mảnh tế bào nhỏ trên cơ thể của ông. Cả một vùng đất này trở thành địa bàn hoạt động của ông, giống như tên của mình, Đinh Lập Địa, tu luyện pháp thuật hệ thổ. Vân Gia, thổ hành chi thuật, Diệp Bảo. Hà Lục hừ lạnh một tiếng, quanh thân của hắn không ngừng toát ra vô số những phiến lá cây mỏng, phiến lá sắc bén như dao. Thậm chí khi bọn chúng xoay tròn, còn có thể nghe được tiếng vù vù cắt xén không khí truyền đến bên tai. Ta muốn tùng xéo ngươi. Hà Lục nói một tiếng, hắn điều khiển vô số phiến lá này đánh đến Đinh Lập Địa. Đang trên đường bay nửa chừng, bỗng nhiên biến thành một thanh trường kiếm ngập tràn sắc xanh lá, sắc bén mà đâm đến. Đinh Lập Địa đứng yên bất động, ông ngưng tụ ra một bức tường đá chắn ở trước người của mình. Ngay tại thời điểm kiếm lá đâm đến, một tiếng nổ lớn vọng ra, tường đá nổ tung mà lá cây lại bay tán loạn. Theo Hạ Lục một lần nữa kết ấn, bọn chúng tại trên đỉnh đầu của Đinh Lập Địa hóa thành một thanh trường đao, uy lực bổ xuống. Đinh Lập Địa lại kết ấn, mặt đất dậy sóng, hóa thành một cánh tay phóng thẳng lên trời, bắt lấy lưỡi đao, sau đó lại bóp nát đi. Lá cây lại một lần nữa nổ tung, sau đó đột nhiên tản ra bốn phương tám hướng, nhắm thẳng về phía Đinh Lập Địa. Thiên Diệp biến pháp, Bách Diệp tàn hồn. Hà Lục đọc chú ngữ, sau đó một trảm cách không đánh đến. Quỷ khí ba động khiến cho lá cây của hắn trung linh bần bật. Cuối cùng dường như không chịu được nữa, mũi lá nhọn như dao bén phầm phập đánh đến người Đinh Lập Địa. Đinh Lập Địa một lần nữa bắt quyết, một lần nữa xuất hiện vô số địa đạn bắn ngược về phía đám lá cây kia. Một chiêu này so bề cao thấp, không ngừng có từng đạo tiếng nổ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sau khi linh khí cùng quỷ khí nhẹ tản bớt đi chút ít, các người Đinh Lập Địa lộ ra, không có chỗ nào là không có vết thương. Thậm chí ngay cả phần bả vai đã bị một chiếc lá cây xuyên thấu, có thể thấy rõ ràng được từ phía trước ra sau. Nhưng rất nhanh sau đó, lỗ vết thương này liền bị máu tươi chảy xuống che kín. Có không ít lá cây ghim vào trên người ông, nhưng ông cũng không phát ra một tiếng than đau, chỉ cẩn thận rứt xuống một chiếc lá từ trên người mình, mạnh mẽ bóp nát, gằn giọng nói: Người nghĩ đệ tử Vân Gia dễ bị ăn hiếp sao? Bụi đất ngưng tụ trên cánh tay, khiến cho cánh tay này đột nhiên trở nên to lớn hơn gấp mấy lần. Quyền này hướng về Hạ Lục mà đập đến. Hạ Lục muốn phóng ra rễ cây kéo mình rời khỏi, nhưng hắn lại cảm thấy chân đột nhiên nhúc nhích không được. Thì ra từ lúc nào, ngay dưới chân hắn đã bị một cánh tay bằng đất bắt chặt lấy, dễ dụa không có cách nào thoát ra. Đợi đến khi một lần nữa ngẩng đầu lên, thì Đinh Lập Địa đã một quyền đánh đến. Một quyền này nhắm thẳng vào đầu của Hạ Lục. Đầu của tên này gần như biến dạng, thậm chí còn nghe thấy được tiếng xương cổ bị gãy, lắc lư như con rối. Nhưng mà cho dù là như vậy, ông vẫn không tha cho Hạ Lục. Từng quyền giáng xuống như mưa. Cuối cùng nện xuống một quyền khủng bố, cả người Hạ Lục bị đánh cho lõm sâu vào trong lòng đất. Đinh Lập Địa mới đứng dậy. Người đánh không chết ta. Đinh Lập Địa còn chưa rời đi, ông đã nghe được tiếng cười của Hạ Lục truyền đến. Hắn ta bước ra khỏi khe hở của mặt đất. Các người ban nãy ngập tràn quỷ huyết, cùng cái đầu bị đánh gần như gãy nát, thì bây giờ lại đang hồi phục với tốc độ nhanh kinh khủng. Hạ Lục không phải quỷ hồn, hắn là một cây yêu thụ thành tinh, cam nguyện dưới trướng của kẻ được xưng là chúa công kia. Đinh Lập Địa đang muốn một lần nữa đập Hạ Lục tơi bời qua lá, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn từ phía sau tai ông truyền đến. Quay đầu nhìn lại thì đã không thấy tòa tiểu sơn đâu nữa, mà là một màn khói bụi đầy trời. Từ trong màn khói bụi này bước ra một thân ảnh, không phải Hạ Thất thì còn là ai? Hạ Thất không còn nhìn thấy rõ dung mạo, bởi vì toàn thân hắn đã bị một ngọn lửa hỏa diễm màu xanh lục bao phủ. Đinh Lập Địa nhìn đến cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Thằng này bị Tử Vân hỏa diễm thiêu đốt vậy mà vẫn còn sống. Hạ Thất ngẩng đầu lên trời mà gào thét. Hắn là quỷ thể, cho nên thiêu đốt chính là thiêu đốt hồn phách của hắn. Ngọn lửa này lại không tài nào dập tắt được. Hạ Thất điên cuồng bổ nhào đến, hướng Đinh Lập Địa bắt xuống một đạo quỷ khí. Trên bầu trời bấy giờ đột ngột xuất hiện vô số những mũi tên từ quỷ khí ngưng tụ thành, phủ kín toàn bộ chiều không gian này, hướng về người ông Lập Địa mà bắn tới. Ông vừa muốn lách mình tránh khỏi phạm vi công kích, cánh tay đưa lên liền xuất hiện vô số những nhành cây chằng chịt quấn lấy, hạn chế cử động của ông. Hạ Lục bên này cười âm trầm. Hắn vừa rồi trong lúc bị đánh đã âm thầm vận chuyển vô số hạt yêu thụ lên người của ông Địa. Lúc này chính là thời khắc quan trọng nhất, kết liễu người thủ hộ già này. Đinh Lập Địa gầm lên một tiếng, tầng tường đất đá phủ quanh người lúc này cũng phải nổ tung. Sau đó cả người ông xuất hiện từng lỗ máu, hóa thành huyết vụ bắn ra tứ tung. Hạ Thất như vậy mà vẫn còn chưa dứt cơn thịnh nộ, hắn trực diện phóng thẳng đến, một quyền đánh ra. Quỷ quái chuyên thi triển quỷ thuật mê hoặc hại người, nhưng Hạ Thất thì lại khác. Hắn ưa thích chiến đấu trực diện, ưa thích loại cảm giác dùng nắm đấm nghiền áp đối phương hơn. Đinh Lập Địa đỡ lấy một quyền này, các người bắn ngược ra ngoài. Trên nắm đấm của ông có một tầng Tử Vân hỏa diễm bốc lên. Tử Vân hỏa diễm thiêu đốt tất cả, ngay cả bản thể của người pháp sư cũng không được. Hạ Lục cười âm trầm, đối phương đây là tự mình chơi lửa, tự mình chết. Nhưng nụ cười của hắn chưa kéo dài được bao lâu thì Đinh Lập Địa đột nhiên quay đầu, hướng về phía Hạ Lục một quyền đánh đến. Hạ Lục đón đỡ. Hắn theo bản năng bất giác đưa tay lên đón đỡ, sau đó mới kinh hãi phát hiện ra cánh tay của mình cũng đang bắt lửa. Cơn đau nhức kinh khủng truyền đến. Hạ Lục thân thể là yêu thụ, cho nên sợ nhất là lửa. Hắn đừng muốn trời đi thì đột nhiên Đinh Lập Địa hai tay bắt ấn, miệng quát lớn: "Tổ sư già trên trời cô linh, nhìn ngoại môn đệ tử Đinh Lập Địa giết quỷ tru tà, một bước không lùi. Anh hai, đợi thằng em này một chút. Huynh đệ Vân Già bên dưới suối vàng, thằng đĩa khờ đến rồi đây." Các người ông toát ra một tầng linh khí cùng khí phách nhàn nhạt, góc áo trên người bay lên phần phật, biên độ rung động nhanh đến mức khiến cho góc áo nhanh chóng phá nát đi. Hai tay ông bổ mạnh vào nhau, sau đó đập một chưởng vào trong lòng đất, vẽ lên đó một đường phù văn: "Lấy thần tà tế cho đất mẹ, xương cốt làm củi, huyết nhục làm lò, thiêu đốt hết thảy. Tử Vân hỏa diễm, đại thủ đỉnh, cốc cốc như lãnh." Đinh Lập Địa phun lên phù văn dưới mặt đất một ngụm máu tươi. Phù văn lấp lóe sáng lên, sau đó cả mặt đất ầm ầm chuyển động. Hạ Thất lúc này đánh đến, nhưng Đinh Lập Địa cũng không đón đỡ, mà chỉ tập trung nhìn chầm chầm lên người của Hạ Lục. Từ giữa lòng ngực của ông xuất hiện một bàn tay đang bốc lửa. Không phải bàn tay của Hạ Thất thì còn lại. Hắn đánh một quyền xuyên từ sau lưng sang trước ngực của ông. Đinh Lập Địa trào ra một ngụm máu ở miệng, bộ dạng thê lương nhưng oai hùng đến cực điểm. Ông bắt quyết: "Đức bằng dậy sống, dâm, dâm, dâm, dâm." Hạ Lục đang muốn trời đi thì đột nhiên xung quanh hắn xuất hiện một vòng tượng đất, chấn văng hắn trở về. Chưa hết, mặt đất còn xuất hiện vô số những cánh tay bằng đất chụp lấy Hạ Lục, kéo sát hắn trở về bên cạnh người của ông. Đinh Lập Địa lúc này sau lưng là Hạ Thất đâm xuyên người, trước mặt là Hạ Lục. Ông giẫm mạnh chân, đất dưới chân dường như sống dậy, dựng thành một bức tường phủ cả ba vào bên trong. Từ phía xa xa nhìn đến, đây giống như một chiếc lò thiêu đốt hết thảy. Đinh Lập Địa kêu lớn một tiếng. Tử vân hỏa diễm từ đầu đến giờ chưa hề dập tắt. Ông lấy thân mình làm mồi lửa, thiêu đốt cả Hạ Thất cùng với Hạ Lục. Bên trong chiếc lò truyền đến từng đợt rít gào không cam lòng, hòa cùng với tiếng nổ. Nhưng mà chỉ chừng sau 10 phút đồng hồ, mặt đất cũng dần trở nên tĩnh lặng. Lò đất vẫn còn nguyên ở đó, nhưng quỷ khí cùng linh khí đã sớm không còn nữa. Đinh Lập Địa nói bước anh hai của ông, dùng thân mình đồng quy vu tận với hai đầu quỷ tướng cấp lệ quỷ. Lý Minh Thành vốn đang ở trong gian mật thất ngay tại nhà của mình. Thứ gì bên ngoài cậu cũng không cảm ứng được. Nhưng thần kiếm Thuận Thiên thì lại khác. Thanh kiếm này từ đêm qua đến giờ đang không ngừng trung lên bần bật, thậm chí phát ra từng đợt kiếm ngâm khe khẽ. Mãi đến một khắc này, Minh Thành đôi mắt mới chợt mở ra. Bên trong con người có ánh kim quang chiếu sáng, rốt cuộc thu liễm lại vào bên trong. Cậu vỗ tay, xung quanh liền xuất hiện một trường linh phù màu tím, Thiên Sư Phù. Cảnh giới của Minh Thành bây giờ đã được củng cố. Cậu cũng đã tham ngộ được hơn 7 phần sức mạnh của cảnh giới Thiên Sư trong việc trừ tà. Nhìn thấy Minh Thành đứng dậy, Thuận Thiên Kiếm giống như đã không còn nhìn được nữa. Mũi kiếm chỉ ngược lên trên, nó trực tiếp phá hỏng mái của mật thất, phá thủng mái nhà, phóng thẳng lên trời. Chuyện gì vậy? Minh Thành kinh hô. Bởi vì Thuận Thiên Kiếm rất ít khi tự mình bay lượn, thậm chí cho dù là pháp sư đạt đến huyền sư cũng chưa chắc có thể điều khiển một thanh kiếm thật phi hành được. Điều này chứng tỏ khí tức trên Thuận Thiên Kiếm đang bạo phát. Minh Thành nhíu mày, rốt cuộc có chuyện gì lại khiến cho thần kiếm luôn trầm ổn lại bạo động như vậy? Qua lỗ thủng từ mái nhà truyền xuống, cậu ngửi được một cổ quỷ khí khủng bố. Nhìn xuống đồng hồ, đã là 7 giờ sáng. 7 giờ sáng nhưng bầu trời tối đen kịch. Minh Thành biết ngay có chuyện chẳng lành. Cậu đạp cửa xông thẳng ra ngoài, bắt lấy Thuận Thiên Kiếm, nhanh chân bước đi. Minh Thành chạy thật nhanh ra khỏi nhà mình. Cậu giáo giác nhìn quanh sớm một lượt, lúc này mới phát hiện ra rằng mọi người trong thôn đều đã dậy. Sắc mặt người nào cũng âm trầm, nhìn về hướng giao lộ giữa ba thôn, trường tiểu học. Ban đầu không nhìn thấy Trung Phong, cậu đã dâng lên một loại dự cảm không lành trong lòng. Thậm chí đồng kiếm trên bàn thờ cũng đã được lấy xuống. Minh Thành biết rằng nếu như không phải trong tình huống cấp bách, anh Phong nhất định sẽ không thỉnh thanh kiếm kia. Thành chộp lấy Thuận Thiên Kiếm gài vào lưng mình, sau đó một đường chạy như bay. Cậu chỉ sợ thứ bị trấn áp kia xuất thế, sợ rằng mình đến trễ mà thôi. Ở bên này, Hạ Nhị cùng Hạ Tam sắc mặt âm trầm. Bọn hắn không nghĩ rằng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lại có thể chết đi 4 tên quỷ tướng cùng nhau xuất thế. Chuyện này nếu để cho chúa công biết được, người nhất định sẽ không vui. Tức giận nhưng không có cách nào. Cả hai nhìn Thanh Mai cùng Trung Phong lúc này còn đang thôi thấp. Thu nữ quỷ kia vào đi, sau đó chăm sóc ả một chút, dâng lên cho chúa công thưởng thức. Hạ Nhị âm trầm nói với Hạ Tam, còn phần mình trả bước về phía Trung Phong. Hắn đã muốn xuống tay kết liễu anh. Trung Phong cả người chỉ toàn máu tươi, không có chỗ nào là lành lặn, chật vật mãi mới có thể ngồi dậy thở dốc. Anh hướng đôi mắt đã lu mờ vì bị máu của mình che khuất, nhìn thấy bộ dạng mờ ảo của Hạ Nhị đang tiến đến. Giết ta, pháp sư nhân gian như ta còn nhiều lắm. Không có Vân gia thì còn Lý gia, không có ta thì vẫn còn người khác. Trung Phong ngẩng đầu lên trời, nén cơn đau, mà dồn toàn bộ lực lượng cuối cùng của mình để đứng dậy. Thân hình anh lung lay tựa như sắp ngã, nhưng cuối cùng vẫn đứng thẳng tắp, giọng nói ngập tràn hào hùng. Ngươi không cách nào thoát ra khỏi nơi này, cũng không bằng cách nào lạm sát người vô tội. Chúng ta không cho phép, bởi vì pháp sư chúng ta chính là người thủ hộ mảnh dương gian này. Dứt lời, hai ngón tay trung phong kẹp lấy một lá linh phù màu vàng óng ánh. Lý gia cấm thuật Hoàng Kim Chấp. Trung Phong cười nhẹ, phảng phất như đối với chuyện sinh tử đã suy nghĩ thông suốt. Thân thể thành kim giáp, linh lực tru bách tà, cấp cấp như ý lệnh. Linh phù nổ tung, hóa thành một đám bụi vàng phủ quanh người anh. Quả thật đã hình thành một tầng hoàng kim giáp. Sức mạnh của Trung Phong nhất thời tăng vọt, thậm chí còn có thể sánh ngang với thiên sư cảnh. Hạ Nhị chưa kịp ra tay, Trung Phong đã niệm chú trước. 108 đồng tiền dưới mặt đất ban nãy bây giờ đều đồng loạt bay lên, rung rẩy chịu sự điều khiển của anh. Sát tà! Trung Phong gầm lớn, 108 đồng tiền tụ ở 108 phương vị khác nhau, đồng loạt công kích Hạ Nhị. Mèo đất chó sành cũng dám! Hạ Nhị tức giận, hắn lại một lần nữa gọi ra trường thương, muốn giết chết Trung Phong ngay tại thời khắc này. 108 đồng tiền bắn ra ngay tức khắc. Hạ Nhị giỏi nhất là dùng quỷ côn. Quỷ côn hóa thành khổng lồ, giống như một cây trụ trời, hướng đỉnh đầu anh Phong mà đánh xuống. Trung Phong tránh đi, nhưng anh vẫn bị chấn động đến mức phun ra cả một ngụm máu tươi. Nhưng cước bộ của anh vẫn không dừng lại. Thứ anh muốn là trực tiếp chạm trán cùng Hạ Nhị. Quanh tay của anh có dán rất nhiều chân nhân phù, số lượng nhiều đến hơn trăm. 108 đồng tiền kiềm chế quỷ côn, Trung Phong cuối cùng cũng có cơ hội. Một quyền đánh tới, một lá linh phù đánh lên người Hạ Nhị. Linh phù đặc biệt ở chỗ, một khi đánh lên người quỷ quái thì bọn chúng không cách nào tháo xuống cả. Hạ Nhị cũng không ngoại lệ. Cứ mỗi một ngụm máu tươi phun ra thì trên người Hạ Nhị lại nhiều thêm một lá linh phù vàng óng ánh. Đây là toàn bộ những gì mà Trung Phong có thể làm được, và toàn bộ những gì mà anh đánh đổi để chiến đấu. Ở bên này, Hạ Tam mang theo bảo gương phóng lệnh, muốn thu hồn phách của Thanh Mai vào bên trong. Nhưng mà Thanh Mai đã sớm chuẩn bị. Ngay tại lúc Hạ Tam vừa đưa tay lên, cô bấu chặt lấy tay hắn, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội thoát ra. Người muốn làm gì? Hạ Tam hoảng hốt, hắn quá chủ quan rồi, không nghĩ rằng Thanh Mai vẫn còn sức. Cô chỉ cười nhẹ, biểu tình đạm mạc đến cực điểm. Không gì cả, chỉ muốn kéo theo một tên quỷ đệm lưng. Dứt lời, đầu ma lai tách ra khỏi cơ thể, mái tóc dài quấn chặt lấy Hạ Tam. Đoành lên một tiếng nổ lớn, khiến cho cột cờ lung lay, lá cờ đỏ sao vàng bay lên phần phật. Hạ Tam phát ra một tiếng kêu thê lương, phần đầu của hắn nổ tung, quỷ huyết bắn ra tung tóe khắp nơi. Hắn gầm lên, phần đầu đang nhanh chóng phục sinh trở lại, nhưng sau lưng của cơ thể Thanh Mai lại xuất hiện 6 cánh tay ôm chặt lấy Hạ Tam bên này. Đoành lên một tiếng nữa, huyết nhục nổ tung, thi thể của Thanh Mai hoàn toàn tan biến, tinh phách từ trong người cô tan ra bay lượn đầy trời. Trung Phong cũng bị một màn này làm cho chấn động. Anh thầm nói trong lòng, Thanh Mai, cô đi thông thả, ta tin rằng Minh Thành sẽ không bạc đãi Thiện An và Thiện Phật. Hạ Nhị cũng kinh hoàng, không nghĩ rằng đối phương lại dùng phương thức liều mạng như vậy. Các người đều điên hết cả rồi. Lời nói còn chưa dứt, Trung Phong đã đánh lên đầu hắn ta một lá phù cuối cùng. Sau đó anh tức tốc trời ra phía sau, miệng quát, 108 đồng tiền dẫn động, lấy hồn của ta, đồng quy vô tận. Dứt lời, 108 đồng tiền bay ra hình thành một vách ngăn. Có thể thấy được từng sợi dây vô hình nối số linh phù trên người Hạ Nhị đến với cơ thể Trung Phong. Hạ Nhị kinh hoàng, tuyệt chiêu này chính là giết bản thân mình, sau đó giết địch. Trung Phong cười gằn: "Nhưng dàn do chúng ta thủ hộ, người dám quấy sao?" Hoàng kim giáp đang bao phủ cả người anh lúc này lóe lên kim quang óng ánh, hoàn toàn che mất thân thể của anh, cuối cùng tích tụ lại. Sau đó đột nhiên ầm lên một tiếng nổ tung. Trung Phong kích hoạt linh lực của hoàng kim giáp đến mức tận cùng, quá tải mà phát nổ cả thân thể lẫn hồn phách. Tinh phách xoay tròn bay lên như đơm đớm. 108 đồng tiền trung linh, một cổ sức mạnh kinh khủng truyền qua nó, đánh thẳng đến cơ thể của Hạ Nhị. Hắn ta kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người hắn lúc này cũng bắt đầu nổ tung, quỷ huyết cùng quỷ khí không ngừng phát ra tiếng kêu vang động, bắn ra bốn phía. Cả người Hạ Nhị hữu khí vô lực, đau khổ khôn cùng. Nhưng mà hắn vẫn chưa chết. Tuy rằng toàn bộ quỷ khí của bản thân gần như mất sạch, nhưng hắn vẫn giữ lại được cái mạng nhỏ của mình. "Đợi ta báo thù." Hạ Nhị chật vật cười nhẹ, vừa muốn trốn về vân xa giới thì phía ngoài cổng trường tiểu học xông ra một vệt kim quang. Một thanh kiếm bén nhọn xuất hiện, không nói hai lời đâm xuyên qua mi tâm Hạ Nhị. Thanh kiếm ghim lên trên mặt đất. Hạ Nhị còn chưa kịp nhìn thấy kẻ giết chết mình là ai thì thân thể hắn đã nổ tung, hóa thành tinh phách bay lượn đầy trời. Minh Thành bước ra từ cổng trường, nhìn thấy 108 đồng tiền rơi đầy đất, cậu đã hình dung ra được trận chiến của Trung Phong thảm thiết đến mức nào, đến cả cái xác cũng không còn. "Anh Phong." Thành nhớ lại hình ảnh của anh Phong lúc trước, một người đồng hành luôn chăm lo cho cậu. Vậy mà bây giờ anh không còn nữa. Thanh Mai cũng vậy, ước chừng cô đã gác lại mối lo về hai đứa con mà lựa chọn chết cùng kẻ địch. Minh Thành quỳ trên mặt đất, gom lại 108 đồng tiền, sau đó khấu đầu ba khấu. Cậu cũng hướng về cột cờ, trang nghiêm khấu thêm ba khấu nữa. Dù là người hay quỷ, bọn họ cũng đều vì thủ hộ mọi người ở đây, thủ hộ dương gian này. Minh Thành đang trầm mình trong dòng suy nghĩ thì đại địa dưới chân rung động, cột cờ lắc lư không ngừng. Ở bên dưới kia, cụ Đinh Cự Ngà cùng với Hạ Nhất cũng đã đánh đến hồi gầy cấn. Đinh Cự Ngà quanh người xuất hiện từng đạo linh kiếm, có thể dễ dàng nhận ra rằng những linh kiếm này tuy không phải là kiếm thật, nhưng mỗi một thanh đều bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt mẻ, thậm chí có thanh còn gãy cả mũi kiếm đi. Điều này chứng minh rằng ông đã đánh đến gần như cực hạn, cạn kiệt linh lực để bổ sung cho linh kiếm rồi. "Người không phải là Hạ Nhất, mà người chính là Thiên Ma bị phong ấn như kia." Đối phương cười âm trầm, hắn không ngờ thân phận của mình lại bị lão già này phát hiện ra. "Chưa vào đâu mà người nói như vậy?" Cậu Đinh cười như không cười. "Vân gia đệ tử đời đời trấn thủ nơi này, chưa từng nghe nhắc qua chuyện ngươi còn có thủ hạ trong phòng ẩn. Cái gì mà Hạ Nhị tam tứ chứ? Tất cả đều là một đạo phân hồn của ngươi." Thiên Ma ngạc nhiên, quả thực rằng mình đã tính toán sai lầm ở chỗ này. Vốn dĩ nghĩ rằng đưa ra ngoài sáu đạo phân thân sẽ khiến cho Đinh Cự Ngà bị lo lắng cho người dân bên ngoài mà xông ra cản địch. Không ngờ từ đầu đến cuối lão già này vẫn cứ dây dưa lấy hắn không buông. "Có điều ta dám cam đoan với người, sáu đạo phân hồn kia một cái cũng không quay trở lại được." Bằng không tại sao từ đầu đến giờ thực lực của ngươi lại không hề bạo tăng? Đúng như cụ Đinh nói, chia ra sáu đạo phân hồn khiến cho thực lực của thiên ma suy yếu vô cùng. Hắn quá gấp gáp, không hề tính toán đến việc bên ngoài vẫn còn có hai pháp sư đẳng cấp thiên sư khác đợi sẵn. Cuối cùng mỗi người đều lựa chọn đồng quy vu tận mà giết địch. Ngay cả Trung Phong lẫn Thanh Mai cũng đều như vậy. Sáu đạo phân hồn được hắn luyện hóa đã tự có ý thức riêng của mình, cho nên mới phân chia cách gọi thành nhất nhị cho tới lục thất. Bên ngoài, ai có khả năng đánh chết phân hồn cấp bậc lệ quỷ của ta chứ? Thiên ma vừa nói dứt lời, hắn liền phun sáu ngụm máu tươi ra, sắc mặt tái nhợt đi. Không thể nào. Cụ Đinh miệng tuy cười nhưng lòng đau quặn thắt, bởi vì cụ đã cảm ứng được hai người anh em ruột thịt còn lại của mình cũng đã đi mất rồi. Nhân lúc thực lực của thiên ma sụt giảm bởi sáu đạo phân hồn của hắn bị giết chết, cụ Đinh một lần nữa xông lên, khiển linh kiếm từ bốn phương tám hướng đâm đến. Vân Sa Chưởng cũng đồng dạng đánh mạnh về phía đối phương, hoàn toàn không chừa bất kỳ đường lui nào. Thiên ma trượt dài ra ngoài, đầu tóc của hắn rủ rượi. Trong tay hắn xuất hiện hai sợi dây xích huyết sắc, bắn về phía Đinh Cường Ngà. Ngàn năm bị trấn áp, hắn hận Vân Gia Mộc, nhưng lại càng khao khát ra ngoài đến 10 lần. Thực lực của hắn nếu ra ngoài, nhất định có thể thành quỷ dữ, hùng bá một phương. Cụ Đinh triệu tập đến linh kiếm chắn quanh người, cùng với huyết xích phát ra từng đạo âm thanh đinh đinh vô cùng chói tai. Nói đi vẫn phải nói lại, cho dù mất đi sáu đạo phân hồn thì thiên ma vẫn là một thứ mạnh đến cực điểm, sức mạnh vượt xa cụ Đinh. Huyết xích đánh đến bấy linh kiếm đang trên đà xông đến, phá trước ngực của cụ Đinh. Thì lúc này một đạo kim quang xuất hiện ra, Thượng Thiên Kiếm mang theo một cổ uy áp khổng lồ giáng xuống, chặt đứt hai sợi huyết xích này. Lý Minh Thành đến, song song mà đứng cùng với cụ Đinh. Cậu nhìn thấy ánh mắt của cụ, trong phút chốc đã hiểu ra cụ muốn hỏi điều gì. Minh Thành chỉ lắc đầu không đáp. Thượng Thiên Kiếm sao? Thanh kiếm này so với Vấn Thiên Kiếm năm xưa trấn áp ta còn không bằng. Nói xong, thiên ma quyền ngưng tụ huyết xích thành một quyền đánh đến. Thượng Thiên Kiếm giống như không hài lòng về câu nói của thiên ma, nó cũng ong ong phát ra tiếng ngầm bổ xuống. Một đạo kiếm quang kinh thiên nổ ra, trấn áp huyết xích. Không tệ, là một tên thiên sư. Lý Minh Thành đột nhiên xuất hiện, trên vai vẫn còn vác theo Thượng Thiên Kiếm, tay còn lại cầm lấy một trường thiên sư phục. Ngươi phải chết. Cậu không nói nhiều, câu đầu tiên chính là tuyên án tử cho thiên ma. Cụ Đinh nghe thấy lời này từ miệng Minh Thành, ông cũng cảm nhận được tình hình bên ngoài nhất định không ổn, thậm chí có thể đã chết đi rất nhiều người. Nhưng mà thiên ma đối với Minh Thành chỉ cười khẩy, ngoắc ngoắc tay. Đến đây đi, dâng cho ta thành kiếm của người. Vừa vặn ta cần một kiện binh khí để đối phó với Vấn Thiên Kiếm của Vân Gia. Minh Thành không nói nhảm, trực tiếp giết ra. Cậu đã bạo lộ ra ý đồ của mình khi đến đây, đó chính là giết chết thiên ma, báo thù cho Trung Phong cùng những người đã khuất. Nếu thiên ma không chết, Minh Thành làm sao có thể ăn nói với mọi người, ăn nói làm sao với Thiện An, Thiện Phạm đây? Phim hỏa phục. Huyết xích của thiên ma lúc này đã đập đến, Minh Thành cũng xuất ra một trường linh phụ của mình, viêm hỏa phục. Viêm hỏa lần này so với lần trước đối với quỷ thai còn mạnh hơn nhiều lắm, bởi vì cậu lúc này đã là thiên sư. Một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện, mặt cát dưới chân mọi người dường như bị đốt nóng lên, bốc lên từng luồng khói nghi ngút. Có chút bản lĩnh. Thiên ma hừ lạnh, huyết xích đánh thành một đường chữ X, chia viêm hỏa cầu thành bốn mảnh, uy mãnh đánh trở về phía Minh Thành. Ngươi vẫn còn quên ta sao? Cụ Đinh một lần nữa xông lên, khiển linh kiếm liên tục tụ thành một thanh kiếm lớn hơn, mạnh mẽ thay Minh Thành đỡ lên một chiêu này. Cả ba đồng thời lùi về sau hơn chục bước, duy chỉ có Thiên Ma là kẻ đầu tiên đứng vững người. Trên miệng hắn có một đường tơ máu chảy xuống. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra được sức mạnh của Minh Thành và Đinh Cự Ngà hợp lại là mạnh đến không ngờ. Thiên Ma gầm lên một tiếng lớn, cả người hắn phần phật bay trong gió. Hai sợi huyết xích quấn trên cánh tay của mình tạo thành một tầng phòng ngự đau thương bất nhập, lao ra tả xung hữu đột, tiến công Lý Minh Thành lẫn Cụ Đinh. Ba bóng người ầm ầm va chạm vào nhau. Thiên sư phụ của Minh Thành tỏa ra màu vàng nhạt, có Cụ Đinh lại có khí tức đặc trưng màu xanh lam, cùng với quỷ huyết đỏ thẫm của Thiên Ma không ngừng va chạm nhau. Đầu tiên là Cụ Đinh lảo đảo lùi ngược ra sau, cố gắng ép thân thể mình đứng vững, nhưng lại do quỷ khí của Thiên Ma không ngừng công kích cơ thể, cụ lại lùi liền hai bước nữa, chân lún sâu vào trong cát, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng là một dòng máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Minh Thành lại khác, cậu giống như diều đứt dây, lúc bị đánh bay lại nhào lộn mấy vòng, cuối cùng trớt xuống mặt cát mới lảo đảo lùi về sau. Gương mặt anh Tuấn cũng trở nên trắng bệch, hai chân ghim sâu vào trong cát, không hề động đậy. Cuối cùng cũng phun ra một búng máu. Thiên Ma ngược lại không vấn đề gì, ngoại trừ trên cơ thể của hắn có thêm vô số linh phụ đánh đến. Mạnh mẽ như Thiên Ma còn không có cách nào lấy linh phụ xuống được, chỉ có thể âm trầm tiến công, không cho đối phương cơ hội thi pháp. Mái tóc của Thiên Ma dị thường kinh khủng, giống như lệ quỷ dữ tợn, lại giống như quỷ hồn cuồng nộ, luôn có tiếng ma gầm quỷ thét từ trong đó truyền ra. Cánh tay của hắn lại một lần nữa rung động, từ đó xuất hiện vô số những cánh dơi phủ kín trước mặt Minh Thành cùng Cụ Đinh. Cụ Đinh lúc này trên người vết thương chồng chất, ngoại thương có, nội thương cũng không kém, hoàn toàn dựa vào tinh thần bất khuất của mình để tiến công, liều mạng chống phá Thiên Ma. Nhưng thực lực của cụ còn xa với Thiên Ma lắm. Hắn vừa rồi mất đi sáu đạo phân hồn, chính là thời điểm suy yếu đến cực điểm. Bây giờ nếu không triệt để giết chết thì sợ rằng sau này không còn cơ hội nữa. Cụ Đinh nói vội, dường như trong đầu của cụ đang bắt đầu suy tính điều gì đó. Lên đi, tranh thủ cho ta một chút thời gian, ta muốn làm pháp. Minh Thành gật đầu, cậu cũng hiểu tính quan trọng của trận chiến này, mà hơn hết là lửa hận trong lòng cậu lại chưa từng nguôi ngoai. Cái chết của Trung Phong vẫn là một vết dao cứa thật sâu vào tim cậu. Minh Thành cắt lấy máu đầu ngón tay, quét lên lưỡi kiếm thuận thiên, bổ đứt một đoạn huyết xích của Thiên Ma. Nhưng sau đó hắn lại có đến một sợi khác để thay thế. Thiên sư vẫn chưa đủ để đối đầu cùng Thiên Ma. Huyết hạt tối quy phục. Minh Thành trống lớn một tiếng, các người cậu được phủ trong tầng tầng huyết hạt. Sau đó những đầu huyết hạt này lại hóa thành từng đoàn đội, từ bốn phương tám hướng bổ nhào về chỗ Thiên Ma. Đây chính là chiêu thức đặc trưng của Lý Gia, dùng máu của mình tẩm lên hoàng hạt, dùng máu của mình để sát tà trừ quỷ. Từng đợt tiếng nổ ầm ầm vang vọng, Thiên Ma cũng không có ngạnh kháng với chiêu thức của Minh Thành. Hắn dựa vào quỷ lực khủng bố của mình mà ầm ầm né tránh, cuối cùng tránh được ra khỏi phạm vi của huyết hạt tấn công. Một sợi huyết xích từ dưới mặt cát nhấc lên, đánh thẳng vào phần sống lưng của cậu. Minh Thành oa lên một tiếng, cả người như diều bay lộn trên mặt đất. Vết thương sau lưng truyền đến từng đợt đau nhức đến cực điểm. Quá yếu, ta giết người trước rồi sau đó đoạt kiếp. Thiên Ma cười khì, hắn lại một lần nữa vung lên huyết xích, muốn bắn chết Lý Minh Thành. Vân gia tổ sư, thỉnh đạo tổ. Đúng thời điểm này, một giọng nói hùng hồn vang lên. Chỉ thấy mặt cát dưới chân lúc này không ngừng rút đi, không ngừng đổ về một phương hướng phía sau lưng của Đinh Cự Ngà. Thiên Ma bội vàng thu về huyết xích phòng thủ quanh người, sắc mặt vô cùng khó coi. Mẹ kiếp, cái gì đây? Lý Minh Thành cả người bị thương bầm dập, nhưng vẫn phải trố mắt mà nhìn. Bởi vì lúc này sau lưng cụ Đinh đã ngưng tụ thành một hình ảnh một người đàn ông cao hơn 3 mét, tất cả đều bằng cát. Tuy rằng như vậy, nhưng sắc mặt người này vô cùng rõ ràng, đường nét góc cạnh tỉ mỉ vô cùng, sinh động giống như người thật. Đạo tổ. Cụ Ngà phun ra một ngụm máu, bắt ấn điều khiển đạo tổ xông về phía trước, dựa vào ưu thế đập đến Thiên Ma. Thỉnh đạo tổ chính là một chiêu thức rất mạnh, bình thường chỉ có đệ tử nội môn Vân gia mới làm được. Nhưng bởi vì đặc thù trấn thủ phong ấn, cho nên Đinh Cự Ngà cũng được truyền thừa một chiêu này, dù chỉ là loại thỉnh đạo tổ yếu nhất. Lên kiếm vù vù bay lên, được đạo tổ nắm chặt trong tay. Huyết xích trong tay của Thiên Ma lại giống như đậu hũ, hoàn toàn mặc cho người ta chém đứt. Mau chóng nghĩ cách kết liễu hắn, ta cũng không thể duy trì quá lâu. Cụ Ngà gấp giọng nói với Minh Thành, sau đó cụ phóng lên vai đạo tổ, điều khiển mà tấn công Thiên Ma. Thiên Ma cũng bạo trống một tiếng, hắn phóng người lên cao, huyết xích quấn quanh thân bừng lên một đạo hỏa diễm, hướng về phía đạo tổ đánh tới. 3 tiếng nổ mạnh kịch liệt, thân thể của đạo tổ lung lay, nhưng Thiên Ma cũng bị đánh văng ra ngoài. Các người hắn nổ ra vô số huyết vụ. Uy lực của một chiêu này lớn tới mức khiến cho mặt cát chung quanh cũng bị bắn lên rồi nổ tung trên không trung. Một tiếng kêu đau đớn, Thiên Ma hoàn toàn nổi giận, từ trong miệng phun ra tơ máu rồi lảo đảo về sau. Người có, ta không có sao? Triệu hồi thuật quỷ tướng. Thiên Ma làm trầm độc chú, sau lưng hắn biến ra một đầu quỷ vật cao hơn 4 mét, toàn thân phủ đầy gai nhọn, gương mặt dữ tợn, đáng sợ vô cùng. Thứ này cầm một thanh đao răng cưa, hướng đạo tổ đánh xuống. Đinh Cự Ngà phun ra 4 máu, kiên cường bắt quyết, đạo tổ lại một lần nữa bổ đến. Thiên Ma cũng để cho quỷ tướng của hắn giao phong cùng đạo tổ, còn chính mình phóng thẳng về phía Đinh Cự Ngà, quyền quyền đánh tới. Cụ Ngà cũng giẫm trên bả vai của đạo tổ, sau đó phóng thẳng ra ngoài, lao về phía Thiên Ma. Không lúc này thì còn lúc nào. Thiên Ma lại dùng quyền đánh đến, mà cụ Đinh lại dùng toàn bộ sức mạnh của cơ thể mình ôm chặt lấy đối phương. Thành từ nãy tới giờ cũng bắt đầu kết ấn, đây là lần đầu tiên cậu thi triển thuật này. Nghe nói đây là loại thuật chỉ khi nào đủ 20 đệ tử cấp chân nhân cùng với một người thiên sư dẫn trận mới làm được. Nhưng bây giờ kiếm đâu ra chân nhân? Minh Thành liều mạng. Lý Gia pháp tướng, thỉnh pháp vương. Thành nôn ra một ngụm máu, sau lưng cậu xuất hiện một đạo kim thân. Một người cao hơn 3 mét xuất hiện, trên đầu có đội mão, trong tay bắt ấn kim can, hướng về phía quỷ tướng vung lên một quyền. Quỷ tướng bị đạo tổ cùng với pháp vương hợp lực đánh văng ra ngoài, thân ảnh mờ nhạt dường như sắp tan biến. Cụ Ngà cười lớn một tiếng, vạt áo tung bay, ông đã không còn để ý đến sinh tử của mình nữa rồi. Ngay cả có chết thì trước hết cũng phải giải quyết xong cái thứ mà Vân gia dành ngàn năm để phong ấn, để đến khi đánh hoàng tuyền cũng có thể ưỡn ngực tự hào mà nói với các sư huynh đệ đồng môn năm đó. Buộc ra, buông ta ra! Thiên Ma gầm lên giận dữ. Lão già này giống như con gián đánh hoài không buông, bị đánh đến khóe miệng đầy máu, vẫn ôm chặt lấy hắn. Giết chết hắn, đừng để ý đến ta. Minh Thành nghe thấy mà chấn động. Cậu Ngà đang dùng thân mình để khóa chặt Thiên Ma, đánh đổi toàn bộ tính mạng của ông. Minh Thành đôi mắt đã ngấn nước, cậu biết không thể nào từ chối được, cắn răng mà nói: Cô Đinh, đi được mạnh dội, ta sẽ tìm mọi cách duy trì hương hỏa của Vân gia. Cụ Đinh nghe vậy chợt mỉm cười, nhưng gương mặt lại có mấy phần kiêu ngạo. Ta nói: Ta tình thiếu chủ Vân Tiêu Nhiên không phải loại bạc nhược, nói không chừng lúc này cũng đã trở thành địa sư cung địch. Đến đây vì Vân gia chính danh, vì Vân gia ngàn năm vinh dự. Đinh Cự Ngà khàn giọng gầm lên, thanh âm trung trời. Một cổ tuyệt vọng bi tráng cứ như vậy mà ngập tràn trong Vân Sa giới. Minh Thành ném lên Thượng Thiên Kiếm, hai tay bắt ấn. Thượng Thiên Kiếm giao cho Pháp Vương, Thiên Địa Trảm. Đột nhiên trên thân kiếm Thuận Thiên lúc này phát ra hào quang vô tận, giống như nó đang hóa thành một đầu cự long, mang theo hư ảnh sơn hà, thiên địa cùng vạn dặm non sông mà bổ xuống. Thiên ma gầm trú, hắn điều khiển quỷ tướng của mình đến che chắn. Quỷ tướng bị một kiếm chạm làm đôi, lưỡi kiếm đang hướng về phía đỉnh đầu của thiên ma cùng cụ Đinh mà bổ xuống. Không đợi Thuận Thiên Kiếm, các người cụ Đinh đã bừng lên một đạo tử vân hỏa diễm cùng một chủng loại với Đinh Lập Địa. Lý Minh Thành cũng niệm quyết: Ngũ hành lôi pháp cốc cốc như lệnh. Bên trong tiếng sét, chỉ còn lại tiếng kêu trên khủng bố của thiên ma. Và cụ Đinh cũng đã tan, không thấy thân thể nữa rồi, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Trảm! Thuận Thiên Kiếm lúc này mới đến. Thiên ma ở trước mặt Minh Thành bị chẻ ra làm đôi. Lý Minh Thành chân chính cảm nhận được đôi mắt đáng sợ của đối phương đang không ngừng nhìn mình. Trận chiến này là Minh Thành tới muộn. Đột nhiên thiên ma trống lớn: Ngươi sẽ chết không yên đâu. Hai phần thân thể tách rời, bổ nhào đến chỗ Minh Thành, nhưng nửa đường lại nổ tung thành vô số tinh phách. Tinh phách của thiên ma có màu đỏ thẫm, của cụ Đinh thì màu xanh bạc, trộn lẫn vào nhau bay khắp trời. Không ai ngờ được rằng một đời thiên ma mạnh mẽ đến mức Vân gia chỉ có thể phong ấn, cuối cùng lại bị giết theo phương thức như vậy. Đinh Cự Ngà, Đinh Phá Thiên, Đinh Lập Địa, Thanh Mai, Trung Phong, bọn họ bị bảo vệ tín niệm trong lòng mình, thủ hộ bá tánh một đời bình an. Minh Thành bị chấn văng ra bên ngoài sân trường tiểu học, miệng liên tục phun máu. Cậu bị phản vệ bởi sử dụng pháp vương, cuối cùng lại bị thiên ma nổ tung, làm lục phủ ngũ tạng gần như xáo trộn. Quỷ khí bắt đầu tan đi, bầu trời lại một lần nữa lộ ra vẻ trong xanh vốn có. Lý Minh Thành đón Thiện An cùng Thiện Phàm. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nói dối. Ba của hai đứa đã đi địa phủ nhận chức rồi. Đợi sau này hai đứa lớn một chút, ba hai đứa sẽ về thăm. Bây giờ chú đón hai đứa về thành phố, ở đó học hành thật giỏi. Đây cũng là điều mà má của hai đứa dặn đó. Học mà không giỏi là má giận, má không thèm về thăm. Minh Thành thu dọn hành lý, không báo với bất kỳ người nào, chuẩn bị rời đi. Thời gian ở nơi này ngắn ngủi, nhưng kỷ niệm của cậu cùng anh Phong thực sự rất nhiều. Mãi đến lúc ngồi trên chiếc xe được đậu sẵn ở ngoài cổng thôn từ hơn tháng trước, Thành mới thở dài một tiếng, đạp chân ga rời đi. Vốn định gọi cho Lý Gia ở thành phố, nhưng đầu bên kia ông nội Lý Thanh Nghiêm lại nhanh tay hơn. Ông truyền đến một mẫu tin tức: Thôn Lạc Nguyệt, Vân Tiêu Nhiên đối đầu quỷ đế, triệu tập tất cả thiên sư huyền thuộc hội. Như vậy là chúng ta đã nghe xong trọn bộ truyện Lý Pháp Sư và Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa của tác giả Cao Minh Sang. Ở phần đoạn cuối thì đó chỉ là một cái phần đoạn để mà mở ra một cái chặng hành trình khác, một bộ truyện khác của Cao Minh Sang, mà hy vọng là ở tương lai chúng ta sẽ được thưởng thức. Cũng rất có thể là phần đoạn đó sẽ nằm trong bộ truyện lớn Tru Tà Lệnh, của là bộ truyện nói về Vân Tiêu Nhiên, Vân Gia của Cao Minh Sang, mà Huy sẽ sắp tới đây sẽ làm. Khoảng một tháng tới thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào Tru Tà Lệnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày thứ tư với một bộ truyện mới nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.